Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Duyên Crone có tựa đề là Vòng Nghiệp Báo. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Sống ngập ngụa mệt mỏi trong những gia đình bế tắc khiến cho thằng Tuấn không tin vào quả báo. Nhưng sau này đối với những chuyện xảy ra trong làng, trong chính gia đình của nó và theo cả nó đến đại học thì thằng Tuấn đã thấm hơn. Nó tin vào luật nhân quả, đặc biệt là kiểu quả báo nhãn tiền, loại quả báo mà người ta có thể thấy ngay trong kiếp sống này chứ không cần phải đợi đến kiếp sau. Vốn là một thằng vô tư lự, trong cuộc sống của một thằng như Tuấn chẳng mảy may có sự xuất hiện bất cứ một thông tin nào liên quan đến vấn đề tâm linh. Nhưng lần này khi được mắt thấy tai nghe, lại tự mình trải nghiệm một số chuyện đã khiến thằng Tuấn nhớ mãi không quên. Cuộc sống của nó từ bé cho đến lúc mà năm 11 trôi qua khá im đềm, hoàn toàn không có bất cứ một biến cố nào. Duy chỉ có bà nội nó, không biết vì đã già hay là vì lý do gì mà bà nó đã sống những ngày cuối đời đầy sợ sệt và lo lắng. Mỗi đêm bà của thằng Tuấn thường vào đúng 12 giờ đêm thì rên lên ư ử, lầm rầm nói chuyện một mình đến 3 giờ sáng mới thôi. Thời gian đầu thằng Tuấn khó chịu, nó bực bội cáu gắt la lối sùm, nhưng sau đó thì nhận ra bà nội của nó cũng nghiện rượu như bố. Nó bắt gặp bà cầm cả chai rượu lít rưỡi mà uống trộm ở trong bếp. Con cháu không cho bà uống rượu từ lâu, nhưng bà vẫn đang lén uống. Lúc mà ngộ ra được cái điều ấy, thằng Tuấn coi như là không nghe thấy không biết gì. Nó thường đi ngủ sớm để khỏi phải nghe những âm thanh quái dị phát ra từ phòng của bà nội. Buổi sáng thằng Tuấn thường dậy sớm để đi học. Mùa đông thì 5 giờ, còn mùa hè thì dậy từ 4 giờ. Đây là thời gian duy nhất trong ngày mà nó được yên tĩnh. Sáng ra chỉ cần thằng Tuấn vừa thò mặt xuống nhà là bà nội liền túm lấy nó, nhét một cành dâu tằm nhỏ vào ba lô trước khi đi học. Những ngày nghỉ chỉ cần thấy mặt của Tuấn ở nhà, bà nội của nó sẽ kéo nó vào một chỗ, dặn dò nó đủ điều mà toàn là những chuyện mơ hồ khó tin mà bà nó lấy ví dụ từ tận thời xa xưa. Có lần lúc giữa trưa nó phải chở bao phân lân ra ngoài đồng cho mẹ. Bà nội thấy thằng Tuấn chuẩn bị phóng xe đi thì kéo nó lại rồi bảo: đi qua cây đa lớn ở mé đồng rồi thì đi thẳng một mạch qua, đừng có mà nhìn ngang ngó dọc, nắng cách mấy thì cũng đừng có mà vào đó ngồi chú nghe chưa. Thằng Tuấn nhăn nhó khó chịu, nhưng nếu nó có biểu hiện phản kháng thì còn lâu bà nó mới cho đi, cho nên nó đành phải ngoan ngoãn vâng dạ. Ánh mắt đầy kiên định của bà nó một niềm tin rằng nó nhất định sẽ nghe lời, làm theo lời của bà dặn. Với bản tính của thằng Tuấn thì thà là không dặn nó, dặn rồi nó lại thấy tò mò, cho nên lúc đi ngang qua cây đa ở mé đồng rồi, nó đã không kìm được mà nhìn chằm chằm về cây đa ấy. Cũng do mày nhìn cây không còn nhìn đường, cho nên cả xe và người phi xuống chiếc mương. Công mày là đi xe đạp, còn mương lại cạn nước, cho nên nó lồm cồm bỏ dậy, vác bao phần để lên đường rồi kéo xe đạp lên. Cây mương ở ngày gì gốc đa, lúc mà thằng Tuấn mặt mũi lấm lem, cả người đầy bùn đất ra sức kéo chiếc xe đạp lên, thì nghe tiếng người khích ở trên cây rội xuống. Giữa trời nắng thằng Tuấn nghe loáng thoáng không rõ, cho nên chẳng mấy bận tâm. Nó đang mải mê nhìn ngó tìm chỗ nào nước đọng nhiều để rửa cái tay cho sạch. Lúc đang nhìn thì lại nghe có tiếng kia kìa, đi chút nữa, chỗ mương nhiều cỏ đó, cầu vũng nước trong ơi là trong. Lần này thằng Tuấn không thể làm ngơ được nữa. Nó vừa thở gấp vừa thấy cả người của nó nóng bừng. Đang là giữa trưa, cũng chỉ có mẹ nó mới thân làm tội đời thế này. Chỉ những người khác họ đã về nhà nghỉ ngơi ăn cơm từ lâu. Mẹ nó chỉ có một mình gấy cả mẫu ruộng, cho nên lúc nào cũng phải gắng sức gấp 2-3 lần người ta. Bố của Tuấn dĩ nhiên là còn bận việc chè chén bạn bè, không bao giờ động tay động chân vào công việc đồng áng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cực nhọc vất vả như vậy. Nhìn quanh một vòng người thì đang nóng rực lên, nhưng thằng Tuấn lại đột nhiên dùng mình ớn lạnh. Có cái gì đó đang thôi thúc nó nhìn lên tán cây đa cổ thụ kia, nhưng vẫn may là thằng Tuấn còn kiểm soát được bản thân. Nó hít một hơi thật sâu, ba chân bốn cẳng chạy tới vác bao phân chạy thẳng xuống ruộng cho mẹ nó cách đó chừng một cây số. Khi chạy hoàn toàn không thấy mệt, tới khi xuống đến bờ ruộng chỗ mẹ của nó để bình nước, thằng Tuấn quỳ xuống. Nó chỉ kịp ú ớ gọi mẹ một tiếng rồi đổ sạp xuống bờ cỏ. Không may lúc ấy có người bắt đầu đi làm, họ ở lô ruộng bên kia, nhưng thấy mẹ thằng Tuấn ú ớ kêu la thì cũng chạy qua giúp đưa được thằng Tuấn lên chỗ bờ đường lớn. Bác xe xin đi nhờ tới bệnh viện. Đợt này thằng Tuấn nằm viện một tuần thì nhà nó xin cho về nhà vì không tìm ra bệnh mà nó cũng không tỉnh lại. Thằng Tuấn cứ như vậy như một người ngủ say, vẫn thẫn thờ hô hấp bình thường, mỗi bộ phận trong cơ thể của nó đều khỏe mạnh. Chỉ có điều cứ chiều tối là đêm là nó lên cơn sình sịch, đến sáng thì lại bình thường. Nó nằm như là một người nằm ngủ vậy, làm cách nào cũng không tỉnh. Các bác sĩ cũng không biết là phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói là nó đang sống thực vật mà thôi. Nguyên nhân vì sao thì tạm thời chưa tìm ra được. Lúc đầu mọi người đều nghĩ là nó đã vác bao phân lần 25kg chạy về gần cả cây số. Có lẽ bị quá sức, nhưng mà kiểm tra thì tim và hệ thống cơ của thằng Tuấn đều hoàn toàn bình thường. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Bà nội của thằng Tuấn bắt nó về nhà, bà nó sẽ tìm cách. Thằng Tuấn về nhà của bà nội nó dành hết công việc chăm cho nó, xong đêm lại tụng kinh cả đêm. Bà nội của thằng Tuấn tuy không thích mẹ nó, nhưng đối với đứa cháu đích tôn này thì bà lại thương yêu vô cùng. Nếu phải dùng mạng của mình để đổi cho thằng cháu, có lẽ bà cũng đồng ý. Không biết bà nó có đi coi bói ở đâu, người ta bảo là nó bị con yêu tinh ở cây đà mé đồng sồi trêu rồi thấy, cho nên đi theo tính mượn xác. Theo chỉ dẫn của ông thầy đó, bà nội của thằng Tuấn về nhà lặng lặng lấy theo gạo muối, trộn cả cái chậu lớn rồi rắc một đường từ nhà cho đến gốc cây đà cổ thụ kia. Cả bó nhang đang cháy thì được buộc vào sau gáy của bà. Cái việc ấy được làm lúc chiều tối, cho nên bà nội thằng Tuấn đi qua cái đoạn nào là nhà ấy đóng cửa kín mít, không ai dám ngó ra ngoài. Cũng không ai dám xì xầm gì vì bà thằng Tuấn nổi tiếng là ghê gớm xưa nay. Nói chung thì đối với những chuyện tâm linh, chẳng ai biết là đúng hay sai, là cách bà nội thằng Tuấn đang làm có tác dụng gì không. Nhưng theo lời của bà nó nói thì bà nó chính thức mời con yêu tinh kia về nhà của mình, cũng là tạo một con đường của quái âm để kết nối giữa hai nơi với nhau. Mọi người nghe xong đều hết hồn, cho rằng bà nội của thằng Tuấn thường cháu quá hóa điên. Dù con yêu tinh kia có thật hay không thì cái chuyện rước vòng rước ma, rước những điều quỷ quái về nhà thì người bình thường không ai làm như vậy. Mãi cho đến khi sự việc kết thúc, mọi người mới vỡ lẽ. Có thể nói là ai rồi cũng có lúc sơ sẩy, có lúc bị lừa, rồi là người hay là yêu ma quỷ quái thì cũng vậy. Trong lúc mà thằng Tuấn đi rắc muối gạo từ nhà ra đến gốc đa, thì ở nhà mẹ thằng Tuấn cũng mua về một hình nhân to cỡ bằng người bình thường, rời cho mặc quần áo của thằng Tuấn, đặt nằm cạnh nó trên giường. Trên mặt hình nhân đó còn dán bát tự của thằng Tuấn đã được bà nội nó nhờ người vẽ sẵn. Chỉ có một điều khác lạ, phía trung tâm của tờ bát tự đã bị thay đổi một chút, nên nó không hoàn toàn còn là bát tự của thằng Tuấn nữa. Xong đầu đó mẹ của thằng Tuấn bồn chồn đi ra đi vào trong sân, phần vì ngóng mẹ chồng về, phần vì lo lắng bố thằng Tuấn mà tan cuộc nhậu về sớm. Về giữa chừng thì mọi chuyện bùng bét hết cả. Không may trời còn thương các cụ trong dòng họ nhà thằng Tuấn còn độ, nên bố nó không về giữa chừng, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp. Lại nói về bố của thằng Tuấn, từ ngày nó xảy ra chuyện thế thì bố nó cũng chỉ lên viện đúng một lần, còn đâu để cho mẹ nó nói với bà nội nó tự chăm lo cho nhau. Lúc biết chuyện bà nội đi xem bói thì phán về con yêu tinh ở gốc đa, thì bố thằng Tuấn liền hùng hổ mang theo cái cửa sắt chạy ra chỗ cây đa ấy, ra sức cưa đổ nó. Cây đa cổ thụ to bằng hai ba người ôm như vậy, nhưng sức của bố thằng Tuấn lúc say thì có thấm vào đâu, mà kể cả không say xỉn thì cũng cưa đến tết không xong. Bố thằng Tuấn vừa cưa vừa lầu bầu chửi, cưa từ trưa đến chiều tối cũng không khiến thân cây hở ngoác ra một miếng to bằng bàn tay của người lớn. Đến khi trời nhập nhoạng tối, Vừa tối vừa đói nên bố thằng Tuấn bỏ về nhà không để ý. Từ chỗ vết cưa chảy ra một thứ dung dịch màu xám xịt, mùi thum thủm thối. Bố thằng Tuấn về đến nhà thì mọi người đang ở trong sân. Mấy bác trong họ thích tình hình thằng cháu đích tôn như vậy cho nên chạy qua hỏi thăm. Mọi người không ai biết ông ấy đi đâu về. Nếu bình thường là đi khắp làng trên xóm dưới nhậu nhẹt, cho nên này cũng nghĩ là đi uống rượu ở đâu mới về, chứ không biết bố nó ra chỗ cây đà mà cưa cây. Lúc bố của thằng Tuấn đi vào trong ngõ là những người có mặt không một ai thấy ông ấy đeo cầm cái gì. Vậy mà lúc ăn cơm xong ngà ngà say, lúc đi ngủ lại thấy cái cưa nằm ở trên giường, cây chiếu cũng ướt sũng tới nước màu xám xịt mùi hôi thối kia. Bà thằng Tuấn thấy như vậy thì rít lên, con ơi là con, nhà này chưa đủ chuyện sao mà mày lại gây ra chuyện vậy? Bố thằng Tuấn thở hắt ra loạng choạng gạt bà nội của nó sang một bên, rồi chạy dài chỗ cái sập ở khu vực bàn thờ của gia đình nằm ngủ. Và đặt lưng xuống thì liền ngáy khò khò không bận tâm đến sự đời. Đêm ấy bà của thằng Tuấn không rên hư hử, cô không rì rầm nói chuyện một mình trong buồng mà ngồi ở đầu giường thằng Tuấn nhìn về cuối giường của nó nói chuyện. Cảnh tượng nhìn vào khiến người ta cứ có cảm giác ghê người, ai cũng thấy nhưng không dám nói gì. Mấy bác trong họ chỉ nhắc nhìn qua một cái rồi chạy tọt xuống dưới sân ngồi uống nước chè. Ở quê mỗi khi gia đình nào có người ốm nặng hay là sắp mất thì mọi người trong họ thường đến túc trực như vậy. Vẫn biết sắp có tang sự trong nhà thì sẽ không tránh khỏi mấy điều quái gở. Nhưng mà những gì bà nội thằng Tuấn đang làm thì thực sự khiến người ta lạnh gáy. Không khí tĩnh lặng trì trệ u ám trong nhà đã đủ mệt mỏi. Bây giờ lại thêm hành động của bà thằng Tuấn khiến cho mọi người thêm sợ hãi. Cho nên họ liền giải tán ngày trong đêm, không ai ở lại túc trực nữa. Căn nhà vốn vắng lặng nay lại càng thêm âm u. Bà thằng Tuấn cũng chẳng vì vậy mà bận tâm. Để mọi người về hết bà nó mới dặn lòng mẹ của thằng Tuấn. Sáng hôm sau đợi bố thằng Tuấn ra khỏi nhà, thì bà nó đi rắc muối gạo thành đường từ nhà cho đến gốc đa cổ thụ kia. Thế khi bà nó về thì hình nhân thế mạng mặc đồ của thằng Tuấn đã nằm ngay ngắn ở trên giường. Ngay khi bà bên cạnh thằng Tuấn, cũng may mà nhà nó bất tỉnh nhân sự. Nếu lỡ đột nhiên tỉnh dậy quay sang bên cạnh, nhìn thấy một người trắng bệch môi đỏ mặc quần áo của mình đang nằm bên cạnh, không biết thằng Tuấn sẽ ra sao. Bà thằng Tuấn về thấy con dâu đã làm theo đúng lời dặn của mình thì không nói gì cả, lẳng lặng đi thẳng sang phía sau, túm lấy một con gà trống tơ táo dây xích, lôi theo con chó đi lên phòng thằng Tuấn. Không ai tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy, nhưng mà mọi người truyền tay nhau về bà nội thằng Tuấn, dùng con dao bầu cứ ngắt cổ con chó với con gà trống mà để lấy máu tươi. Máu ấy tới lên người của thằng Tuấn với hình nộm đang nằm bên cạnh. Xong việc bà nội thằng Tuấn cắt một nhúm tóc, mấy cái móng tay móng chân rồi lấy trong túi ra cái khăn xô của trẻ sơ sinh. Cái khăn ngày trước thằng Tuấn từng dùng nên bây giờ đã ngả màu vàng ố hết cả, bọng tóc với móng tay móng chân lại, dùng chỉ đỏ buộc bên ngoài. Sau đó thì chích cây kim vào đầu ngón tay của nó, cho máu chảy ra vài giọt thấm vào trong cái bọc nhỏ, vừa buộc vào nhét vào người của hình nộm kia. Chiều tối, một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ bà ba màu nâu đã sờn cũ, đội chiếc nón lá đi thẳng vào trong nhà rồi lên phòng của thằng Tuấn. Ông ta nói gì đó với bà nội của thằng Tuấn một lúc, thì mấy người thanh niên tuổi dần được mẹ của thằng Tuấn dẫn vào. Mọi người đặt thằng Tuấn lên một chiếc cáng, cái cáng còn lại thì đặt hình nộm kia. Mấy người thanh niên chia nhau khiêng hai cái cáng đó đi từ nhà thằng Tuấn ra gốc cây đa cổ thụ ở mé đồng rồi. Tới nơi thằng Tuấn được đặt nằm bên cạnh mâm cúng nhỏ. Người đàn ông kia đã mang theo. Ông ta từ đầu đến cuối vẫn không bỏ cái nón lá ra nên không ai nhìn rõ được mặt mũi. Chỉ biết chắc là ông thầy cao tay nào đó mà bà nội thằng Tuấn tìm về để chữa trị cho nó hết căn bệnh âm này. Thằng Tuấn thì nằm đó còn hình nộm kia thì vừa đặt lưng tựa vào thân cây đa, mấy người thanh niên tuổi dần đứng vây quanh. Đàn tay vào nhau thành một vòng tròn ôm chặt lấy thân cây. Lúc mà ông thầy vừa châm bó hương lên thì nghe thấy tiếng cười man dở vang vọng khắp xung quanh. Lúc ấy trời nhập nhoạng tối, bầu không khí kỳ quái quái lúc này, khói nhang cộng với tiếng cười gây sợ kia khiến cho mấy thanh niên tuổi dần bắt đầu run sợ. Bọn họ hoang mang nhìn nhau, hình như ngầm biểu thị cùng nhau buông tay, rồi chạy như là chưa dám làm. Dù sao thì đã nhận tiền rất nhiều rồi. Đến khi từ trên ngọn đà rơi xuống thứ nước sền sệt màu xám xịt, lại có một mùi hôi thối nồng nặc, thì mặt của mấy người thanh niên tuổi dần kia đã thực sự trắng bệch, cắt không ra một giọt máu, mếu máo chảy như là vừa phát hiện ra. Tay của bọn họ thế mà lại cứng đờ cả ra, đan chặt vào nhau không thể nào có thể buông ra được. Mấy thanh niên đến nước này thì không thể kìm hãm nổi nữa, bật khóc miệng kêu gào, nhưng lại chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào. Đến bà nội của thằng Tuấn lúc ấy cũng không giữ được bình tĩnh, hai mắt của bà nó trợn trừng kinh hãi nhìn chằm chằm vào ngọn đa gần trước ngọn cây nơi mà cái nhánh lớn chìa ra, còn điều tình bám chặt hai bám tay của nó vào đó, cả người của nó lộn xuống lè lưỡi ra để thứ nước hôi xì kia rơi xuống mặt, xuống đầu mấy người thanh niên tuổi dần đang giúp giữ lấy xác của hình nộm. Mẹ thằng Tuấn cũng nhát thấy rồi cũng liền lập tức thu tầm mắt lại, cúi xuống nhìn Tuấn chứ không nhìn lên chỗ ngọn cây đá nữa. Người duy nhất giữ được bình tĩnh dù cả người đổ mồ hôi ướt đầm là ông thầy. Ông ta trước mắt tất cả những điều đang diễn ra vẫn rất điềm tĩnh, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lầm rầm khấn vái. Đang khấn thì bó hương liền bùng cháy tạo thành một ngọn lửa lớn. Còn điều tình trên cây đá lúc ấy mới trườn người bỏ xuống. Mấy thanh niên tuổi dần lúc này lại nhắm tịt mắt lại, nên người thích được cảnh tượng kinh hãi đó chỉ là bà nội của thằng Tuấn với mẹ nó mà thôi. Con yêu tinh vừa trườn xuống vừa đánh hơi, nó liền bò xung quanh thân cây rồi dừng lại ở chỗ hình nộm. Nó hít hà một lúc thật lâu, dường như là muốn kiểm tra kỹ lưỡng kẻ mà nó vốn đã định là hợp mạng. Hợp với bát tự của mình, mẹ của thằng Tuấn run lật bật nhưng vẫn nghe rõ tiếng thở phì phò của nó. Trong lòng ai nấy đều run sợ, chỉ thầm cầu mong cho nó không nhận ra cú lừa thế mạng này. Không may mà con yêu tinh người một hồi thì chui vào hình nhân mà biến mất. Ngay chính lúc ấy ông thầy cầm bó hương đang cháy ném vào hình nhân khiến cho nó bốc cháy. Đến lúc đó mấy thanh niên tuổi dần mới thả tay nhau ra, tất cả đều ngã ngửa ra sau bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn nghe tiếng kêu thè thé của con yêu tinh vọng ra từ cái hình nhân đang cháy, cho đến khi cái hình nộm chỉ còn là một đống tro tàn. Ông thầy mới đi tới bốc toàn bộ phần tro bỏ vào bát rượu trên bàn cúng trộn đều thành một hỗn hợp đặc sệt như bùn, rồi lấy ra một phần hỗn hợp ấy bôi vào phần thân cây, đã bị bố thằng Tuấn dùng cưa cưa hở một miếng. Phần còn lại thì mang tới chỗ cái mương cạn mà hôm bữa thằng Tuấn đang ngã xuống. Bà với mẹ thằng Tuấn cũng lật đật đẩy theo ông thầy thì mới thấy rõ cái mương cạn lộ ra một phần rễ cây đã bị gãy gập. Có lẽ lúc mà thằng Tuấn phi xe xuống đã không may làm gãy phần rễ cây nhỏ nhô lên. Ông thầy lắp phần còn lại của hỗn hợp kia vào chỗ rễ cây bị thương. Bà nội với mẹ của thằng Tuấn từ đầu đến cuối đều bàng hoàng không nói nên lời. Dưới đáy bát còn dính một ít hỗn hợp sền sệt kia thì được ông thầy dùng để vẽ mấy đường ngang dọc lên mặt của Tuấn. Trước đó thì mặt của nó bị che khuất bởi một khăn lụa trắng. Lúc mà khiêng đi thì thấy là như vậy, nhưng lúc khiêng về thì bỏ cái khăn ra. Mấy thanh niên tuổi dần sau khi ông thầy tưới rượu lên mặt thì đã tỉnh lại, lại giúp nhà thằng Tuấn khiêng nó về. Về nhà chừng mấy tiếng sau thì thằng Tuấn tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nó chỉ ngơ ngác nhìn mọi người rồi bảo: sao hôm nay nhà mình đông thế hả mẹ? Bà với mẹ thằng Tuấn thì không để ý đến điều này, vì lúc ấy trong nhà đúng là có mấy bác trong họ. Biết tin thằng Tuấn đã tỉnh cho nên đến chơi. Chỉ đến khi tiến đông thầy rời đi trời về khuya, mẹ thằng Tuấn giục nó đi ngủ, thì nó nhìn ra phòng khách tỉnh bừ nói với mẹ: khách khứa đầy nhà, lại toàn người lạ thế này, sao mẹ lại bảo con đi ngủ? Mẹ thằng Tuấn nghe thích như vậy từ ngơ ngác đến hoảng sợ, lại chạy vào trong buồng gọi bà nội của nó ra. Thấy dáng vẻ kỳ lạ của mẹ, thằng Tuấn nói với theo: mẹ gọi bố về đi, con mới yên tâm đi ngủ được. Mẹ nó chạy vào trong buồng, còn thằng Tuấn vẫn ngồi trên cái ghế tựa ở chỗ cửa phòng để nhìn ra phòng khách. Nó nhìn chăm chú những người lạ ở trong nhà của mình, hai mắt díp lại chỉ trực sụp xuống, nhưng vẫn cố gắng mở ra để trông chừng những người lạ mà đang đứng đầy trong nhà. Bà thằng Tuấn nghe mẹ nó nói xong thì lật đật chạy ra, Bà nội nó cũng nhìn ra phòng khách, nhưng dù cho nhìn tập trung thế nào cũng không thấy gì, liền lên giọng quát, Tuấn đi ngủ đi. Thằng Tuấn thấy bà của nó thì đứng phắt dậy, nó hậm hực nhìn mẹ với bà rồi bảo, sao mẹ với bà lạ vậy, mấy người kia là ai sao lại cho người lạ vào nhà mình đông thế? Bà nội thằng Tuấn nghe đến đây thì chết sững người, bà nó chậm chậm quay người nhìn về bàn thờ gia tiên rồi run rẩy đi tới. Thăm bà nén hương ngồi sụp xuống cái sập dáng vẻ thất thần. Bà sao vậy? Có chuyện gì bà nói cho con đi. Mẹ thằng Tuấn chạy tới lay người của bà nội nó, nhưng mà dù cho lay thế nào thì bà nó cũng chỉ xua tay. Lúc sau mẹ thằng Tuấn mới bảo nó, một người bà nội lúc mẹ chạm vào lạnh ngắt đấy, sợ lắm. Thằng Tuấn nhìn bà nội của nó rồi bỗng lại nhìn sang mẹ, nó dường như hiểu ra điều gì. Nó bảo mẹ nó đi ngủ trước để nó trông bà nội. Mẹ của thằng Tuấn nhìn ra ngoài sân với một đôi mắt dầu dĩ. Trông bà với tiện đàn bố mày về, không biết nay ăn ở đâu mà giờ chưa về nữa. Ngày trước mẹ của thằng Tuấn vẫn thường đi khắp làng trên xóm dưới tìm bố nó, rồi chờ bố nó về. Nhưng một hai năm gần đây thì không làm vậy nữa. Thằng Tuấn khẽ gật đầu, thấy mẹ của nó đi vào buồng ngủ đóng cửa lại, rồi nó mới mon men xuống dưới bên cạnh bà nội, thủ thị vào tai của bà. Giờ chỉ còn cháu với bà nói cho cháu biết đi. Bà có thấy mấy người lạ trong phòng khách nhà mình không? Bọn họ lạ lắm bà ạ. Bà thằng Tuấn lúc này mới ngước mắt nhìn đờ đẫn lên, rồi lắc đầu nói. Ngày trước thì đúng là bà có thấy, nhưng bây giờ đột nhiên lại không thấy nữa rồi. Vậy nên những đêm trước không phải là bà thằng Tuấn nói chuyện làm nhà một mình, mà bà nó nói chuyện với những người mà người bình thường không nhìn thấy. Thằng Tuấn nghe bà của nó kể lại thì cũng bồn chồn, nó hiểu chuyện đang diễn ra là như thế nào. Bây giờ bà nó không nhìn thấy những người nữa, mà thêm vào đó là nó. Vậy bây giờ phải làm sao hả bà? Không thể để họ cứ ở trong nhà mình thế kia. Bà thằng Tuấn lấy từ trong túi áo ra một mẩu giấy, trên đó có ghi số điện thoại của ông thầy. Thằng Tuấn cầm theo mẩu giấy ấy chạy sang nhà hàng xóm, xin gọi nhờ cuộc điện thoại. Đợt đấy bố của thằng Tuấn phá quá cho nên thằng Tuấn chẳng còn gì. Nó chưa có điện thoại di động, nhà nó cũng chẳng có điện thoại bàn. Gọi điện cho ông thầy xong, thằng Tuấn về thuật lại những lời mà ông thầy dặn với bà nó. Đêm ấy, nó với bà bắt hết gà trong vườn thả ra cầm. Dưới ánh trăng lờ mờ những con gà ra sức mổ gạo muối ở dưới đường. Chúng mổ từ chỗ cổng của nhà thằng Tuấn mổ ra dưới gốc cây đa cổ thụ. Sáng hôm sau có người đi làm đồng thấy cả đàn gà nằm chết ở gốc cây đa, sợ quá chạy về làng hô hoán mọi người, nhưng trong làng không có nhà nào bị trộm cắp gì cả. Mẹ của thằng Tuấn lúc ra cho gà ăn cũng mới phát hiện trong vườn không có bóng dáng của con gà nào. Lại nghe tin cả đàn gà mấy chục con chết ở gốc đa thì đã ngầm hiểu ra chuyện gì, cho nên không nói một lời nào, im lặng trước sự việc kinh hãi gây ám ảnh cho người dân trong làng suốt một thời gian dài. Hóa ra thì lúc bà thằng Tuấn rắc gạo muối để dẫn đường cho con yêu tinh kia thì cũng vô tình mời theo rất nhiều những vong linh khác vào nhà. Mà con đường gói âm này một khi đã mở ra thì không còn nào có thể dọn đi theo cách thông thường như là cầm chổi hay là cầm hót xác mà hót gạo muối lại được. Cho đàn gà dọn thêm gạo muối cũng giống như ăn hết con đường âm khí này. Cả đất con đường nối giữa nhà thằng Tuấn với gốc cây đà cổ thụ kia là cách tốt nhất mà ông thầy chỉ cho gia đình của nó. Bởi vậy những con gà ấy mới lăn đồng ra chết như vậy, mà cái chết của chúng cũng không thể bỏ qua một cách đơn giản mà phải lễ tạ. Ngoài việc làm lễ cúng thì nhà thằng Tuấn sẽ không được sát sinh, thế là mẹ của Tuấn với nó chuyển sang ăn chay. Còn vẫn nấu đồ ăn mặn cho bố và bà nội, nhưng chỉ được vài bữa, bố nó không để yên, bắt mẹ nó với nó phải ăn mặn như bình thường. Sau những chuyện ấy thì thằng Tuấn trở lại khỏe mạnh bình thường, nó cũng giống như không còn thấy ai trong ngôi nhà đó nữa. Cơ hôm nó hỏi bà nội, bà, liệu có thể nhờ mấy người đó hù bố cho một phen, trông khỏi uống rượu nữa được không? Nhắc đến rượu thì bà nội thằng Tuấn như là một người khác, bà nó liền gằn giọng nói với nó, đàn ông là phải biết uống rượu, có vợ con nào như mày với con mẹ mày không, lúc nào cũng cấm đoán chồng. Bình thường thằng Tuấn rất quý bà nội của nó, nhưng mà nghĩ động đến việc rượu chè này thì nó cảm thấy với bà nó giống như kẻ thù không đội trời chung. Lần này thằng Tuấn cũng tức chí lên, nó nói với bà của nó: ngày cháu còn bé thì bà cũng chửi mẹ cháu như vậy, bây giờ bố cháu đã thành ra như vậy bà vẫn chửi mẹ con cháu như thế. Bà không thương bố cháu hả? Rượu có gì bổ báo gì đâu mà cứ uống như là nước như vậy. Trong chuyện rượu chè này, sự sa sút và tương lai mờ mịt của bố thằng Tuấn là điều mọi người ai cũng đều thấy, và cả bà nội của nó cũng thấy. Nhưng chẳng hiểu sao bà nội của nó vẫn ủng hộ bố nó trong chuyện uống rượu. Bà nó liền bảo là uống nhiều ít không quan trọng, có sức thì uống, nếu thấy thoải mái, thấy thích thì uống, chứ sao phải cấm đoán. Có lẽ vì lẽ ấy mà dù đã gần 80 tuổi, bà nó vẫn cầm cả chai rượu mà tu. Còn các bác trong dòng họ nhà thằng Tuấn cũng chán, chẳng khuyên nổi bà nội của nó, lại càng không khuyên nổi bố nó. Sau đấy thì cuộc sống của thằng Tuấn diễn ra khá êm xuôi, dù cho vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý như trước, nhưng mà không nhìn thấy những người khuất mày khuất mặt kia thêm lần nào nữa. Chứ không phải giống như là trong phim hay trong chuyện là nhìn thấy ma cỏ ở khắp xung quanh. Chỉ có đến cuối năm lớp 12, bố thằng Tuấn đột nhiên thay đổi tính nết. Bình thường rượu chè bét nhẹ, đưa bạn nhậu lên đầu, của ngon vật lạ đều để cho bạn nhậu, chẳng bao giờ để tâm đến vợ con. Thì này trong bữa nhậu, bố nó đột nhiên lại chủ động gắp cho nó một miếng thịt vịt. Bình thường đều là nó với mẹ phải nhịn ăn để có đồ cho bố nó với bạn bè nhậu cho thoải mái. Bố nó với bạn thì ngồi chén chú chén anh, đánh tiết canh chén thịt vịt. Còn thằng Tuấn với mẹ của nó lúc nào cũng chỉ ngồi nép vào một bên, ăn cơm với trứng ung trưng cà chua. Cho nhiều nước mắm mặn một chút vừa dễ ăn lại vừa đưa cơm. Chỉ có 3 quả trứng ung với 1 quả cà chua là mẹ con nó ăn được cả ngày. Những ngày tháng như vậy bây giờ đã đỡ hơn, nhờ việc người ta bỏ ruộng, còn mẹ nó thì vẫn chăm chỉ đi cấy. Ngày trước chỉ có mấy mẫu, bây giờ đã lên đến cả chục mẫu. Thóc lúa gặt về đều bán cho lái buôn để xuất khẩu, kinh tế trong nhà cũng đã khá hơn trước. Từ lúc được bố gắp cho thức ăn, thằng Tuấn cứ cúi gằm mặt mà ăn, nó không thích cái bầu không khí ngượng ngùng lúc đó cho lắm. Đến cuối buổi nhậu lúc gần tàn tiệc rồi, thằng Tuấn mới ngước lên thì đụng trúng ánh mắt của bố. Cái khoảnh khắc hai bố con nó nhìn thẳng vào mắt nhau khiến cho nó lạnh toát cả người. Cái nhìn của bố nó thực sự lạ lắm, kiểu như bị che phủ bởi một lớp màng mờ đục như nước gạo, mà lại như đang long lên sòng sọc nhìn nó. Nhưng ánh mắt đó thoáng qua rất nhanh, thằng Tuấn cũng tự sực tỉnh, lối cối dọn dẹp chén đĩa để bưng đi rửa. Từ sau hôm ấy, mỗi lần đụng mặt bố nó trong nhà là thằng Tuấn lại sợ, chẳng biết vì sao. Nỗi sợ đó rất là mơ hồ, nhưng mà thằng Tuấn biết chắc chắn là nó đang sợ bố nó. Sau mẹ thằng Tuấn thấy lạ thì gặng hỏi, nó mới nói cho mẹ. Ánh mắt bố nó nhìn lúc ấy kỳ lạ, nhưng mẹ nó chỉ cười rồi gạt đi: bố mày uống nhiều rượu quá rồi, mắt lúc nào chẳng lờ đờ như thế. Thằng Tuấn cũng thôi không nói gì thêm. Nó muốn nói chuyện với bà nội, nhưng từ lúc nó khỏe lại thì bà nó ít khi ra khỏi phòng. Trong phòng lúc nào cũng vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ. Cơm thì mẹ nó lấy rồi để trước cửa buồng cho bà. Bà nó lấy lúc nào ăn lúc nào, bỏ lại chén đĩa ra trước cửa lúc nào không ai biết. Có dạo mà thằng Tuấn định dình xem bà nó dạo này như thế nào, nhưng nghĩ lại lại thôi. Khoảng 1 tuần sau thì gà vịt trong nhà vườn của Tuấn đột nhiên lăn đùng ra chết hết. Loại gà vịt này mẹ nó mới bị bố nó bắt nuôi từ sau chuyện của thằng Tuấn, cho nên con nào con ấy mới đang mọc lông tơ, chỉ có mấy con vịt mua về là cho đẻ trứng. Mà đêm trước khi xảy ra vụ gà vịt chết hàng loạt, thằng Tuấn lại nghe đám bạn súng nhau kể lại chuyện tâm linh về việc gà vịt đột nhiên lăn đùng ra chết. Nó bủn rủn cả chân tay. Thằng Tuấn với mẹ nó đứng ngẩn người nhìn mấy chục con gà vịt nằm la liệt trong vườn. Mẹ nó sụt sùi khóc, còn nó thì bắt đầu lo sợ về những ý nghĩ phỏng đoán của bản thân. Bố Tuấn thấy vậy thì cũng chửi lên. Bình thường thì con này con kia làm mồi nhậu thì bố nó lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hễ xảy ra chuyện như lúc này thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của mẹ nó. Mày là cái loại đàn bà vô phúc, tốt nhất là không chăn nuôi gì, tốn thóc tốn gạo của tao. Bố nó chửi là chửi lít được, vì loạt vịt gà này bố nó bắt phải nuôi, cho nên nhìn cảnh tượng chúng nó lăn ra chết hàng loạt như vậy, Giống như là đứng trước thất bại và sai lầm của bản thân, bố của thằng Tuấn thở phì phò, mở cửa vườn loạng choạng đi vào, điên cuồng lao đến cầm gạch đập nát đầu bọn gà vịt vốn đã chẳng còn sự sống kia. Bố nó lúc ấy như là người điên, vừa đầm vừa lầu bầu chửi rủa cái gì đó mà thằng Tuấn và mẹ của nó chẳng nghe rõ. Đập xong rồi đứng thở dốc, càng nhìn đám gà vịt nằm trên đất. Mắt của bố nó càng nổi đường máu đỏ ngầu, rồi lại mở trừng trừng dữ tợn hơn. Sau một lúc thì ánh mắt bố thằng Tuấn cũng dịu đi, nhưng không phải trở lại giống mắt bình thường, mà nó lại chuyển sang đờ đẫn như người mất hồn. Bố nó túm lấy mấy con vịt mà tự tay của ông vừa đập nát bét đầu, mang vào chỗ rửa bát. Đưa nước làm mấy con này cho tao, tối tao gọi mấy thằng đệ tao tới nhậu bàn công chuyện. Thằng Tuấn nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ mấy con vịt nằm ở dưới đất mà tức sôi máu. Mẹ nó thấy nó nghiến răng nghiến lợi siết chặt hai tay thì vội vàng lôi thằng Tuấn lại, giữ chặt lấy nó, sợ nó không kiềm chế được mà gây gổ với bố. Chiều hôm ấy bố của thằng Tuấn đột nhiên lên cơn sốt, cả người run cầm cập. Lần đầu tiên thằng Tuấn nghe giọng của bố nói hoảng hốt đến như vậy. Bà Liên, vào với tôi bà Liên. Mẹ của thằng Tuấn đang vặt lông mấy con vịt, nghe bố nó gọi thì thất thểu chạy vào. Thằng Tuấn ở trên các bóng bồng nhất quyết không xuống, không quan tâm bố nó nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Cả lúc nó phải phục cơ thể của bố nó quá trâu bò. Bố nó nghiện rượu nặng như vậy, uống như nước lã vậy, mà cho đến bây giờ vẫn khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa, trong mười mấy năm cuộc đời, thằng Tuấn tính cho đến nay, số lần bố nó say mà nôn nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù lần nào nhậu cũng nhậu tới bến, uống rượu bằng cốc lớn chứ không uống chén như vậy, nên hình ảnh của bố nó run lẩy bẩy, ngồi thu lu trong góc giường, tay chân của quảng lung tung như lúc ấy, thì lần đầu tiên thấy. Tao sợ quá, sợ lắm bà Liên ơi. Bố của thằng Tuấn cứ liên tục rên ư rồi nói đi nói lại câu ấy, xong lại túm chặt lấy tay của mẹ nó. Sợ quá, sao tao chẳng thể nhìn thấy gì, mờ mịt lắm. Mẹ thằng Tuấn nhìn bố nó một hồi rồi quay đầu lại nhìn, dáng vẻ bần thần đôi mắt đã ngần ngấn nước của mẹ nó, khiến thằng Tuấn vừa giận vừa thương. Với cái cách mà bố nó đối xử với mẹ con nó từ trước đến nay, phải người phụ nữ khác thì người ta đã bỏ đi lâu rồi. Thằng Tuấn thực sự không hiểu vì sao mẹ nó vẫn ở lại, cam chịu và nhẫn nhục như vậy. Chắc chỉ có thể lý giải là duyên nợ, hoặc cũng có thể là mẹ nó thực sự thương bố nó mà thôi. Bản thân của thằng Tuấn thì không làm được như mẹ nó, nhưng với trách nhiệm của một người con, nó quyết định sẽ không bỏ rơi bố nó lúc này. Xuống đi nơi thì bố như vậy, thằng Tuấn không tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt gì, y bình thản nhìn bố nó một lúc rồi vẫn với dáng vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Nó nói với mẹ, để con gọi anh Tùng vào khám cho bố xem. Anh Tùng là bác sĩ duy nhất trong làng, cũng là người siêu âm cho bố thằng Tuấn lúc trước. Cảnh báo gan của bố nó đã đốm đen rồi, hạn chế uống rượu lại. Nhưng lời của anh bác sĩ cũng chỉ khiến cho bố thằng Tuấn nghe được chừng một tháng, là giảm từ ngày ba bữa xuống còn hai bữa rượu. Sau đó thì đâu lại vào đấy, rượu vẫn ngày ba bữa, mỗi bữa một hai cốc liên xô, bàn nhậu vẫn thường xuyên tụ tập. Thằng Tuấn thì buông xuôi lâu rồi, chỉ còn mẹ nó vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, mà mỗi lần khuyên là một lần mẹ nó bị chửi mắng đánh đập không thương tiếc. Nhưng mẹ thằng Tuấn vẫn không bỏ cuộc, có lúc thằng Tuấn đang nghĩ tới việc mua gói thuốc chuột, cả nhà cùng ăn để kết thúc cho hết chuỗi ngày đau khổ này. Nhưng may mà nó vẫn còn lý trí nên chưa làm bậy. Trong lúc mà đợi anh Tùng bác sĩ, thằng Tuấn pha cho bố nó cốc nước gừng ấm pha mật ong, cũng là cách giúp giải rượu tốt mà anh Tùng đã hướng dẫn riêng cho nó, để giúp bố nó những lúc say quá. Thằng Tuấn mới bưng vào đến cửa thì đã bị bố nó ném cái gối thẳng vào mặt. Hai mắt bố nó trừng trừng phẫn nộ, người run lẩy bẩy bám chặt vợ. Thằng Tuấn nó muốn giết tôi, nó muốn giết tôi. Ông nói bậy cái gì thế? Con nó mang nước giải rượu cho ông đấy. Không phải giải rượu, không phải giải rượu. Nó bỏ thuốc chuột đấy, nó bỏ thuốc chuột để giết tôi đấy. Lúc nghe bố nói thằng Thốt kêu lên những lời ấy, thằng Tuấn suýt nữa thì làm rơi luôn cốc nước trong tay. Mẹ nó thấy mặt của nó tái mét lộ rõ vẻ hoang mang thì cũng hoang mang theo. Giọng của mẹ nó lại run rẩy. Tuấn, con đừng có nói làm... Đến lúc ấy thằng Tuấn mới sực tỉnh, nó nhìn bố nó rồi nhìn cốc nước trong tay mà thở dài. Sau đấy thì bình thản nói ra những lời thật lòng. Đúng là con có ý nghĩ đấy, nhưng mà không phải chỉ một mình bố, mà là cả nhà mình đi cùng nhau cho bớt khổ. Nhưng con đã từ bỏ, nước này là nước gừng giải rượu. Mẹ của thằng Tuấn lúc ấy bàng hoàng không nói nên lời. Thằng Tuấn cũng cảm thấy có lỗi kinh khủng. Nó có cảm giác mình đã đập vỡ hy vọng sống duy nhất của mẹ. Trong mắt của mẹ nó lúc ấy toàn là thất vọng và đau đớn tột cùng. Thằng Tuấn không dám đối diện với mẹ nữa. Nó đặt cốc nước gừng ở cuối giường rồi quay người đi nhanh ra ngoài, lau vội nước mắt. Lúc sau anh Tùng bác sĩ vào khám nói bố thằng Tuấn đã đến giai đoạn hoang tưởng, nhưng sức khỏe thì chưa có gì nghiêm trọng. Chỉ là về mặt tâm thần sẽ không còn tỉnh táo như trước. Nghe vậy cả thằng Tuấn và mẹ của nó lúc ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít thì còn người là còn cơ hội. Nhưng cũng kể từ hôm ấy, thằng Tuấn bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ bên tai. Những âm thanh không định được là tiếng gì. Về sau nó còn nghe được loang thoáng tiếng người rì rầm nói chuyện. Mỗi lần như vậy nó đều lùng sục khắp nhà nhưng chẳng thấy gì. Trước mắt chỉ là một khoảng không tĩnh lặng trống vắng đến rợn người. Vì vốn dĩ nhà nó đã trống huếch trống hoác. Đồ đạc quý giá trong nhà đều bị bố nó ném hết xuống ao mỗi lần say xỉn. Mẹ nó cũng thôi không mua sắm gì nữa. Nhà có sao để vậy, trong nhà chỉ có những đồ dùng cần thiết là đủ. Cho đến trước ngày bố của thằng Tuấn mất, lúc ấy là khoảng 6 giờ chiều, thằng Tuấn mang bịch rác vứt đi thì thấy một người phụ nữ đội nón lá mặc áo mưa, dáng người khom khom đi về phía bậu cửa nhà hàng xóm đối diện nhà nó rồi ngồi ở đấy. Vừa ngồi xuống thì rút trong người ra một cái gậy như gậy ba tong mà các cụ hay chống để dễ đi lại. Chỉ về phía cổng của nhà thằng Tuấn, cửa nhà hàng xóm treo chéo về phía bên tay trái tính từ cổng nhà thằng Tuấn, còn chỗ thùng rác mà nó đang đứng là ở phía bên tay phải. Chẳng biết sao lúc ấy lại đột nhiên lạnh gáy, thằng Tuấn lập tức quay mặt đi, cúi gằm xuống nhìn thùng rác, cảm giác chỉ cần không phải nhìn thấy người phụ nữ kia, thì dù có phải cắm mặt vào thùng rác thằng Tuấn cũng chịu. Sau một hồi nhìn thùng rác và người thấy mùi rác bốc lên thum thùm, thằng Tuấn ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch vào trong nhà. Không cả đóng cầm, đến đêm thì khoảng 11 giờ thì chó trong làng sủa nhặng xị lên suốt vài tiếng đồng hồ. Chúng nó thành nhau hú, nghe nổi da gà thực sự. Thằng Tuấn trùm căn kín mít mà vẫn không tài nào ngủ được vì nó cứ văng vẳng bên tai rất khó chịu. Cuối cùng ngủ không được cho nên nó mò xuống dưới nhà, lấy nước uống thì thấy phòng bố mẹ im lìm. Từ bữa sợ sệt hoang tưởng là bố thằng Tuấn đòi mở đèn ngủ. Không biết sao hôm nay phòng bố mẹ nó lại thắt đèn tối thui. Thằng Tuấn tính ngó vào hỏi thì thấy mẹ nó đi từ gian bếp sau nhà đi lên. Nó mới hỏi mẹ, bố ngủ gì hả? Ờ, nay bố mày ngủ từ sớm rồi. Mà nay bố lại cho thắt đèn ngủ hả? Ờ, tự dưng đang ngủ ông ấy bật dậy kêu chói mắt và nhức mắt, không nhìn thấy được gì cho nên bắt tắt đi. Thằng Tuấn thấy làm lạ thì thắc mắc, chó sủa vậy mà bố cũng ngủ được không nói gì hả mẹ? Không, chả thấy nói gì mà có tiếng chó sủa sao? Sủa cả mấy tiếng đồng hồ inh ỏi lên con không ngủ được. Mẹ ở dưới này có nghe gì đâu. Nghe mẹ nói mà thằng Tuấn lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Nó chạy lên phòng lao lên giường trùm chăn kín mít. Nó lo bố nó sẽ ra chuyện. Những hiện tượng kỳ quái kiểu này bà nội đã từng kể cho nó nghe nhiều lần trước kia mà nó không tin cũng không để ý. Bây giờ nó rất muốn được gặp bà để hỏi, nhưng nó nhớ mẹ nó nói đừng làm phiền bà. Nghe một hồi thằng Tuấn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng lúc tỉnh dậy thì đã thấy bố nó ngồi hút thuốc lào ở hiên nhà, hoàn toàn bình thường. Thế thằng Tuấn có vẻ giật mình, bố nó cũng không nói gì, chỉ hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Rõ ràng bố nó đang ở trước mặt, nhưng thằng Tuấn thực sự cảm thấy hình ảnh của bố trong mắt nó rất mơ hồ. Cứ có một cảm giác bồn chồn lo lắng, nó thấy bố không chân thực chút nào, mong manh giống như sắp vỡ vụn vậy. Từ hôm ấy bố thằng Tuấn lại ăn khỏe hơn rất nhiều, rượu vào vẫn ba bữa, mỗi bữa cả cốc liên xô to. Thằng Tuấn còn nghĩ vậy là bình thường trở lại, thôi thì như vậy cũng tốt. Thì bố bình thường nó cũng bớt suy nghĩ lo lắng linh tinh. Thế nhưng mà suốt mấy đêm liền đấy thằng Tuấn không ngủ được, phần vì nó cứ có cảm giác nghe tiếng tụng kinh gõ mõ của bà nội mỗi đêm. mà tiếng lại to hơn lúc trước, cứ vang vọng khắp căn nhà, khiến thằng Tuấn không lúc nào được yên. Đêm ấy nó đột nhiên tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, nó muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ mõ phát ra từ buồng của bà nội khiến cho nó không tài nào đi vào giấc ngủ được. Thằng Tuấn nằm trằn trọc một lúc thì quyết định dậy đi xuống, dù có bị mắng trời thế nào cũng phải gầm cho bằng được bà nội của nó. Nhưng vừa đến chỗ cầu thang, thằng Tuấn liền đứng ngừng lại, chưa khi nào nó hối hận về hành động của bản thân đi lúc này. Vừa mở cửa phòng bước ra thì đầm vào mắt của thằng Tuấn là một vệt trắng kỳ lạ ở trên bàn thờ nhà nó. Thằng Tuấn ở tầng 2, mở cửa phòng đi ra mấy bước là cầu thang đi xuống dưới nhà. Trước mắt của nó là phòng khách nhưng bây giờ đã chuyển thành phòng thờ. Rồi chỉ là cái liếc mắt nhìn xuống khu vực phòng thờ ở dưới nhà một cái rất nhanh, thằng Tùng vẫn thấy rõ ràng cái vệt trắng đang chiếu thẳng vào bàn thờ nhà nó. Không phải một vệt nhỏ như tia sáng mà nó kiểu như là một vệt dài lụa trắng. Sợ thì cũng có thoáng sợ, nhưng vì phía trước khu vực phòng thờ có một cái cửa sổ mà cái cột đèn ngoài cầm lại đúng hướng, cho nên thằng Tùng suy diễn rồi trấn an bản thân vệt sáng đó là do ánh đèn hắt vào. Nó liền cụp ánh mắt xuống dưới chân, rảo bước chạy xuống cầu thang rồi đi thẳng ra chỗ của buồng bà nó. Thằng Tuấn mạnh dạn gõ cửa rồi đợi một lúc thì cửa cũng đã mở. Mà của thằng Tuấn không đi ra nói chuyện với nó mà nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, mặt quay vào trong tường. Đêm hôm không ngủ còn gọi bà làm gì? Cháu tưởng bà còn tụng kinh, tại cứ nghe tiếng gõ mõ với tụng kinh to lắm cho không ngủ được. Cố mà ngủ đi, nghe thấy gì thì cũng coi như là không, dặn bao lần rồi không nghe lời lại thắc mắc. Cách nói chuyện xa cách có phần cộc cằn của bà nó khiến cho thằng Tuấn ngỡ ngỡ, vừa định lên tiếng thì mẹ của nó lại đột ngột xuất hiện. Đêm hôm rồi không ngủ ở đó còn làm gì vậy Tuấn? Thằng Tuấn quay sang nhìn mẹ, xuất hiện của mẹ cũng khiến cho nó thấy rợn rợn. Nó liền nhích thêm mấy bước để tiến tới gần chỗ mẹ nó đang đứng, thì thấy cái bóng của mẹ nó, rồi nó mới yên tâm nói. Con nghe tiếng gõ mõ tụng kinh to quá không ngủ được cho nên con xuống tính nói bà thì... Thằng Tuấn ngập ngừng, mẹ của nó liền lên tiếng. Có đâu, mẹ ở dưới này đâu có nghe thấy gì. Thằng Tuấn bần thần định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó vừa nói vừa cúi gằm lững thững đi lên cầu thang về phòng. Thế chắc con nghe nhầm, thôi đi con ngủ đây. Đến đêm thứ hai, thằng Tuấn lại tỉnh dậy vào giữa đêm. Nhìn đồng hồ vẫn là lúc 3 giờ sáng. Nó nằm trên giường toàn nhìn chằm chằm lên trần nhà thì quyết định đi vệ sinh. Lúc mở cửa phòng đi ra, nó đưa mắt nhìn xuống dưới chỗ phòng thờ thì giật mình vì cái vệt sáng mà nó nhìn thấy hôm trước bây giờ đã chuyển từ phía bàn thờ bên kia sang góc bàn bên này. Vị trí của vệt sáng lúc bấy giờ khiến cho thằng Tuấn tin là không một kiểu khúc xạ nào trong vật lý có thể giải thích được sự xuất hiện mờ ảo của vệt trắng này. Thằng Tuấn bồn chồn đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn còn đang cầm nắm tay ở cửa. Nó cố gắng trấn an bản thân. Cả đêm hôm ấy nó không ngủ nổi. Hôm sau cũng không dám nói gì với mẹ, mà nó không muốn mẹ phải lo lắng hay sợ hãi thêm gì nữa. Đến đêm tiếp theo vẫn là vào lúc 3 giờ sáng, thằng Tuấn lại lần nữa tỉnh giấc. Lần này tuy không muốn đi vệ sinh, nhưng vì muốn kiểm tra cái vệt sáng trắng kia, cho nên nó vẫn mở cửa đi ra. Khoảng cách từ cửa phòng thằng Tuấn đến nhà vệ sinh chỉ khoảng hơn 3 mét. Lúc mà đang đi, nó lại nhắc nhìn xuống khu vực phòng thờ thì buồn rùn cả chân tay. Thằng Tuấn chắc chắn là mình không nhìn nhầm, không còn là vệt sáng nữa mà trên cái sập ở phòng thờ là một bóng trắng đang cúi gập người giống như đang quỳ để hành lễ. Thằng Tuấn đứng run rẩy trong nhà vệ sinh một lúc, vừa để là đỡ sợ, vừa là để cho bản thân của mình bình tĩnh lại, rồi mới nghĩ xem tiếp sau đây phải làm như thế nào. Còn chưa nghĩ phải làm gì thì đã nghe thấy tiếng gọi. Tuấn ơi Tuấn. Không biết mọi người có đọc thấy thông tin này hay được nghe, được người lớn dặn chưa? Chứ thằng Tuấn thì ghim trong đầu cái ý thức cảnh giác của mình mỗi khi đột nhiên nghe tiếng gọi tên mình. Cái này là bà nội dặn đi dặn lại thằng Tuấn từ ngày nó còn bé tí. Bà nó nói bất kể đêm hay ngày, nghe thấy ai gọi tên mình thì đừng có vội trả lời. Phải xác thực xem là ai gọi thì mới được lên tiếng, nếu không sẽ bị người ta bắt đi mà không biết kêu ai. Vốn dĩ thằng Tuấn cũng chỉ là nghe cho có chứ không tin cho lắm, Nhưng đến khi trong làng xảy ra một chuyện lạ như vậy thì nó buộc phải tin. Cô đó tên là Hoài, trẻ đẹp lắm, khoảng hơn 40 tuổi, nhưng nhan sắc nổi tiếng khắp vùng, trẻ đẹp có tiếng. Cô Hoài làm nghề đâm thóc, là kiểu đi thu mua thóc trong vùng, rồi về xe sát dòng xuất khẩu gạo ấy. Xinh đẹp lại duyên dáng cho nên công việc thuận lợi lắm. Gia đình cô Hoài cũng vì vậy mà ăn nên làm ra trông thấy, xây được một cái nhà to đùng sang xịn như biệt thự của đại gia ở cuối làng. Thế nhưng mà vừa xây xong thì cô Hoài phát hiện ra bị ung thư, chắc chỉ khoảng 2-3 tháng sau thì bị bệnh mà mất. Nghe tin ấy, làng trên xóm dưới ở khu vực quê thằng Tuấn này cũng bàng hoàng. Biết là cuộc đời vô thường nhưng mà thực sự có nhiều chuyện nó đến đường đột quá. Về phần chồng cô Hoài là chú Kim thì trước khi phụ vợ, nhưng sau thì do phải ở nhà trông người mẹ nằm liệt giường là bà Tâm, cho nên nghỉ. Chú này không biết nên gọi là hiền lành hay đầm lì, bởi vì từ trước đến nay đã rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Cả ngày chỉ quanh quẩn ra vào trong nhà chăm sóc mẹ, rồi đi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Ngày trước đi phụ cô Hoài cũng đều lặng lặng mà làm. Cô Hoài sai gì thì làm đấy, chứ không mấy khi mở miệng nói chuyện. Con cái đều đi họp xa nhà, cho nên trong nhà cũng vắng lặng, không mấy khi có tiếng người cười nói. Vợ chết chưa được một tháng thì người mẹ nằm liệt giường của chú cũng mất. Mà trước khi mất thì bà lại đột nhiên tỉnh táo lạ thường, còn nói chuyện được, mà nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng. Thằng Tuấn nghe mọi người kể lại thì bà gọi riêng chú Kim vào buồng rồi dặn, sau khi bà mất thì dù có nghe thấy ai gọi thì cũng không được trả lời, mà phải chôn cùng bà ở khu và ngay cạnh mộ của vợ chú nằm. Liên tiếp phải đón nhận tin dữ như vậy, cho nên người trong làng ai cũng lo cho chú. Giờ cả vợ và mẹ đều ra đi, chú lại tiếp tục lủi thủi một mình trong cái nhà rộng thênh thang ấy. Con cái có hai đứa thì không biết thế nào, nhưng lâu rồi chưa thấy về. Việc chú Kim lấy được cô Hoài là cả một sự lạ. Nếu so với cô Hoài thì chú Kim thực sự kém xa. Chú Kim hơn cô Hoài cả chục tuổi, không có nhan sắc cũng không có kinh tế. Vậy mà đùng một cái chú cưới được cô về làm vợ, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Nói một chút về quan hệ của hai vợ chồng chú Kim thì có lẽ vì sự chênh lệch như vậy cho nên cô Hoài luôn ở trên cơ của chú Kim. Cũng vì vậy mà trong nhà ít khi xảy ra cãi vã, thi thoảng cũng có thích vợ chồng chú to tiếng, nhưng chủ yếu là cô Hoài nói xa xà vào mặt chú Kim, chứ chú thì chẳng mấy khi nói lớn tiếng. Duy chỉ có một lần hình như là về chuyện bà Tâm nằm một chỗ, ăn ỉa bừa bãi cho nên trong nhà có mùi. Cô Hoài đi làm về mệt ngồi ăn bữa cơm thì nghe gió đưa đến mùi thùm thùm. Không chịu được nữa, cô lại xa xà nói cả chồng lẫn mẹ chồng chẳng kiêng nể gì. Lần này vẫn như mọi lần, chú Kim không nói lời nào nhưng mà lại bất ngờ tát thẳng vào mặt cô Hoài một cái đến nổ đom đóm mắt, chảy cả máu mũi máu mồm. Cô Hoài loạng choạng rồi ngã duỗi ra đằng sau. Không biết vì đau hay là vì quá bất ngờ mà cô Hoài sững sờ như chết cứng tại chỗ. Chừng chừng mắt nhìn chú Kim, nhìn một lúc thì cô nghiến răng nghiến lợi, nghe đâu là nguyền rủa chú Kim cái gì đó kinh khủng lắm. Đại khái nói là cái tát này có chết cô ấy không quên, có chết cũng kéo theo chú đi đền tội vì đánh vợ. Chú Kim thì chỉ coi đó như lời nói lúc tức giận của vợ, nhưng thật chẳng ngờ thời gian sau cô Hoài phát hiện bị ung thư. Sau khi lo tang lễ cho cô xong, hai đứa con của chú lập tức khẩn gói lại lên thành phố. Mọi người bỏ hai đứa con ở nhà đến hết 49 ngày của cô Hoài thế đi, nhưng ai nói thế nào cũng không được, chúng nó chẳng nghe. Hỏi ra mới biết trong mấy ngày diễn ra tang lễ, chúng nó thấy cô Hoài đứng ở góc bàn trong sân trừng mắt đỏ ngầu nhìn về ba bố con, cho nên không đứa nào dám ở nhà, dù người mất là mẹ chúng nó. Về phần của chú Kim, nghe được những lời này của con chú cũng dao động, có sợ nhưng cũng không giống như chúng nó. Chú chỉ có thể ở đây đợi mọi chuyện đến với mình thôi, chứ chẳng thể chạy lên thành phố hay chạy được đi đâu. Những tâm sự này chú cũng chẳng biết nói cùng ai, chỉ có thể nói với người mẹ nằm liệt giường của mình, đã lâu không thể nói chuyện. Mấy bà hàng xóm biết chuyện thì có mách kéo chú bóc củ tỏi nhét vào túi áo, để lỡ cô Hoài có về thì cũng không dám lại gần. Chú Kim nghe thầu bóc mấy nhánh tỏi nhét vào túi áo rồi cả túi quần, nhưng mà có một điều thằng Tuấn đọc được, Tỏi hành lại chính là loại thu hút ma quỷ. Chính vì thế cho nên các nhà sư hoặc là người ăn chay thường ăn kiêng các món loại này. Tôi ấy cho bà Tâm ít cháo loãng xong, chú Kim đi ngủ sớm vì mệt, vừa đặt lưng nằm xuống đang nghe tiếng sột soạt ngoài cửa sổ. Cửa sổ của nhà chú là loại cửa gỗ, bên ngoài vọng vào tiếng như ai đó đang dùng móng tay mà cào lên cửa vậy. Chú Kim bật dậy lấy củ tỏi trong túi cắn đôi rồi sắt vào hai lòng bàn tay. Trong lúc mà chú ra sức bôi củ tỏi khắp lòng bàn tay thì tiếng động bên ngoài càng lúc càng dữ tợn. Khi nãy còn nghe tiếng loáng thoáng, nhưng lúc bóc củ tỏi xong thì lại nghe tí tiếng liên hồi, càng lúc lại càng dồn dập và dữ tợn. Chú Kim cứng cả họng, chân tay không nhúc nhích, lại nghe được cả tiếng cười the thé mà không phải chỉ một hai, hình như là tiếng cười của rất nhiều người. Cứ như là vậy, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Chú Kim đang chẳng biết làm sao thì nghe tiếng gõ mõ, rồi tiếng bà Tâm chửi đồng từ trong buồng chửi ra. Mẹ cha chúng bày dàn mảnh xảo quyệt, ăn theo hơi lạnh che mắt thổ công, bước vào nhà của ông gây chuyện bậy bạ. Nếu còn không ra ông giải máu chó, ông ném máu gà, ông móc mắt. So với những âm thanh gây sợ bên ngoài cửa sổ thì âm thanh phát ra từ phòng của bà Tâm lại khiến chú Kim run rẩy sợ hãi. Chú bàng hoàng nhìn về cửa buồng của mẹ, từ từ nhích người. Cuối cùng chân tay cũng mềm trở lại. Chú Kim mới rón rén đi đến trước cửa buồng, đẩy cửa đi vào thì thấy mẹ của chú đang ngồi tựa lưng ở cái cửa lách nhỏ dẫn ra vườn, cửa thì mở toang. Ngày trước thì có dàn trầu không, sau khi xây nhà thì không còn nữa, nhưng có nuôi mấy con gà với con chó ở đây. Trên tay của bà Tâm còn cầm con gà bị cắt cổ, máu nhỏ tong tong xuống nền nhà. Con chó nằm bên cạnh cũng ngập trong vũng máu, trước khi mặt mũi tái mét chỉ hét lên một tiếng thất thanh rồi gục xuống ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại thì thấy người anh em trong ngõ đang đi đi lại lại trong nhà, tỏ vẻ lo lắng. Thì chú Kim tỉnh dậy thì mọi người chạy xuống lại chỗ chú để hỏi chuyện. Ai nấy cũng nổi da gà khi nghe chú Kim kể lại chuyện đêm qua. Không ai dám liếc mắt nhìn vào trong buồng của bà Tâm nữa. Chú Kim thấy cửa buồng đóng thì hỏi, mẹ em sao rồi các anh? Bà khỏe lắm, đang ngồi ăn cơm trong ấy. Bà kêu đói bắt luộc cho bà con gà với nồi cháo trắng. Lúc sau để chú Kim ăn uống rồi thực sự bình tĩnh lại thì mọi người bàn nhau nên đi tìm thầy xem tình hình thế nào. Chứ mà có những chuyện kiểu này dẫn dễ khiến cho mọi người trong cả họ bất an. Các ông đàn ông thì ở nhà với chú Kim, còn các bà đi tìm thầy bói để hỏi. Bà Tâm ở trong buồng không biết đã ăn hết đồ ăn chưa. Thế nhưng mà lúc chú Kim và mấy bác đang ngồi uống nước chè ngoài sân thì nghe tiếng của bà nói vọng ra, không có việc gì phải sợ, có mẹ thì mày không phải sợ gì hết. Con Hoài có bao nhiêu người về đây, bà cũng xử lý cho bằng sạch, tưởng lôi mấy đứa ba đầu sáu tay mà hù dọa được tao hả? Mấy bác nghe vậy thì đều nổi cả gai ốc, lặng lẽ nhìn nhau, không dám lên tiếng. Chú Kim biết mọi người sợ cho nên bảo các bác về nghỉ ngơi, để mình chú trông bà cũng được, nhưng không ai dám đi. Sợ thì có sợ, nhưng anh em trong nhà, các bác cũng không thể bỏ chú Kim một mình đối diện với chuyện này. Sau khi các bà trong họ đi tìm thầy bói thì thầy nói cô Hoài chết, không cam tâm cho nên quay về để quấy phá. Giờ chỉ còn cách làm lễ rồi chú Kim đứng lên xin lỗi chuyện đã đánh cô trước đây, may ra cô ấy mới chịu. Mọi người nghe xong về nói lại với chú thì chỉ thấy chú Kim trầm ngâm một lúc lâu, sau đó thì đi vào trong phòng riêng. Một lúc sau đi ra, chú như trở thành một người khác, kêu mọi người ai về nhà nấy, chuyện của gia đình chú sẽ tự giải quyết. Chú Kim nói vậy, nhưng mọi người không ai chịu đi về cho nên chú lớn tiếng chửi mắng và đánh đuổi. Cuối cùng thì các bác trong họ đành phải rời đi. Lúc trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, chú Kim mới mở cửa buồng đi vào. Hai mẹ con thì thầm to nhỏ điều gì đó rất lâu. Hôm sau thì bà Tâm mất. Từ lúc ấy thì trong nhà của chú Kim hay trong họ đều không xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay kỳ quái cả. Tuy mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhưng cũng rất nhiều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi thêm gì. Giờ sao thì lúc đó mọi chuyện đã vó vẻ êm xuôi và tốt rồi. Chỉ có điều nghĩ đến cảnh một mình chú Kim trong ngôi nhà ấy thì nhiều người lại đâm thấy lo lắng cho chú mà chẳng biết thế nào. Cuối cùng đành phải họp nhau phân công cắt cử người thay thế. tạm thời cứ thay phiên nhau đến ngủ với chú cho hết 49 ngày bà Tâm. Nghe nói hai đứa con có gọi về kêu chú lên thành phố ở cùng, nhưng chú không đi vì còn phải ở nhà hương khói cho mẹ và vợ. Mọi người trong làng cũng dần dần quên chuyện nhà chú Kim. Cho đến một ngày thì hình như lúc ấy thằng Tuấn vừa lên lớp 12, là vào ngày đầu tiên đi học thì nó nghe tin chú Kim chết. Chẳng biết tại sao lúc ấy thằng Tuấn lại rùng mình một cái. Toàn thân đồi đầy gai ốc lạnh run cầm cầm dù đang là mùa hè. Thế mặt mũi của nó trắng bệch thì cô giáo gọi cho mẹ nó lên để đón về. Thằng Tuấn về đến nhà rồi mới dám kể cho mẹ nó nghe. Chuyện buổi sáng lúc nào đi học thì muốn rủ bạn ở làng trên, cho nên thằng Tuấn không nghe lời của bà nó dặn mà đi đường trong làng. Con đường ấy buộc phải đi qua nhà của chú Kim. Lúc mà đi ngang qua, thằng Tuấn đã thấy cô Hoài đứng ở gốc cây bàng trong sân. Lúc đầu chỉ thấy mờ mờ nhưng sau đó thì thấy rõ vì cô Hoài đột nhiên nhoẻn miệng cười với nó. Chẳng hiểu sao các thằng Tuấn lại chẳng nghĩ ngợi được gì mà lại cười đáp lại. Còn khẽ gật đầu chào, thế nhưng mà chào xong, còn chưa đi qua cổng nhà cô Hoài thì cái xe đạp của thằng Tuấn lại đột nhiên tuột xích. Nó đành phải dừng xe ngay chính giữa cổng nhà. Lối cuối lắp lại xích xe một lúc thì thấy lạnh gáy, đến lúc ấy nó mới ngứa người ra. Người ban nãy cười với mình là cô Hoài mà cô ấy đã mất. Lúc mà vừa ngộ ra cái điều hiển nhiên ấy thì thằng Tuấn cũng chẳng nghĩ được gì, cứ như vậy đứng bật dậy dắt xe cắm cổ chạy một mạch. Vừa chạy vừa nghe tiếng gọi Tuấn ơi, Tuấn ơi. Sợ quá thằng Tuấn liền bật khóc luôn, vừa chạy vừa khóc, chạy đến nhà bạn ở làng bên cạnh mới dám dừng để thở. Cả một quãng đường đi bị bạn gặng hỏi nhưng thằng Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, thực sự không muốn nói gì cả, cũng không biết phải nói như thế nào. Đến trường vào tiết học đầu tiên, trong lúc cô giáo đang giảng bài ở trên kia, thằng Tuấn lại nghe bên tai nhùng tiếng người nói. Ban đầu thì không nghe rõ nhưng sau đó thì nghe văng vẳng rõ ràng tiếng người phụ nữ nghiến răng gằn giọng: "Ông Kim đi với tao, ông Kim đến lúc phải đi với tao rồi." Thằng Tuấn nhớ rõ lúc ấy, nó cứ như vậy đứng bật dậy trước cái nhìn ngơ ngác của cô giáo và cả lớp. Ấp úng mãi mới xin cô cho ra ngoài đi vệ sinh. Thấy thằng Tuấn lững thững đi ra ngoài như người mất hồn, nên cô giáo bảo đứa bạn thân của nó đi ra xem như thế nào. Lúc mà ra đến sân sau giáp với khu nhà vệ sinh, thì thằng Tuấn vừa ngồi xuống dưới gốc cây đại được trồng ở giữa cái sân, thì bạn nó cũng ra đến nơi. "Này Tuấn, mày làm sao vậy hả? Sáng giờ mày lạ lắm, hay là tao gọi mẹ mày nhá?" Thằng Tuấn vẫn không thể nói được thành lời, chỉ có thể xua tay ra hiệu cho thằng bạn đừng làm cái điều mà nó vừa nói. Nó với bạn ngồi ở đó một lúc thì tiếng trống hít tiết vang lên, học sinh bắt đầu ùa ra, bạn của thằng Tuấn mới dẫn nó vào trong lớp. Vào đến lớp thì nó lại nghe được tin chú Kim vừa mất ở nhà. Một cách đột ngột, không ốm đau hay là có dấu hiệu báo trước nào cả. Mọi người trước cái chết của chú Kim lại bắt đầu dấy lên những lo sợ mơ hồ, nhất là những người trong họ nhà chú. Liên tiếp xảy ra chết chóc thế này, người ta thường nghĩ đến trùng tang. Người trong nhà chú Kim tỏa ra khắp nơi đi xem khắp các thầy lớn nhỏ trong vùng. Thế nhưng mà tính theo giờ mất của cô Hoài, chú Kim hay là bà thì ai cũng khẳng định là không hề có chuyện trùng tang. Thà là trùng tang còn có hướng giải quyết, còn làm lễ ít nhất thì cũng trấn an tinh thần mọi người trong họ. Đằng này thì lại chẳng tìm ra nguyên do ở đâu. Mọi người trong nhà của chú Kim không muốn phải sống trong lo âu và sợ hãi, nên vẫn tiếp tục đi tìm các thầy để xin cứu giúp. Bà nội của thằng Tuấn biết chuyện đó, nó thấy cô Hoài lại cả chuyện nó gặp trên lớp vào buổi sáng ngày chú Kim mất, cho nên kêu mẹ thằng Tuấn vào buồng dặn dò, bảo mẹ nó là cho nó về nhà ngoại ít hôm. Nhà ngoại của thằng Tuấn cũng trong tỉnh nhưng ở khác huyện. Các bác nó ở bên ngoại nghe chuyện thì lập tức cho xe xuống đón nó về bên đấy. Khi đó cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng thấy bà nội phát sốt nên thằng Tuấn ngoan ngoãn thu dọn mấy bộ quần áo rồi lên xe để các bác nó trở về bên nhà ngoại.